Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, hút con ngươi. Trình Giảo Kim mấy cái ở Tần Quỳnh trong phủ nghe được Tần Hiệp đạo đoàn người hồi kinh tin tức sau. Đó, rất nhanh thì các vị các nhà, những người này, ngoài miệng nói là rất không hài lòng con mình, nhưng là trong hành động nhưng là tỏ rõ bọn họ còn là phi thường để ý. Này đều đi qua hơn nửa canh giờ rồi, thế nào còn không có trở lại? Mặc dù Tần Thúc Bảo mới vừa rồi uống có chút say khướt, bất quá nhưng là vẫn luôn ở đại sảnh trung đẳng đến Tần Hiệp đạo trở lại. Đại lang lần này là phụng chỉ đi Minh Châu, đoán chừng là trước phải đi cận gặp một lần bệ hạ, hoặc là đi lại bộ đem Vô Tích sự đóng xuống, lại chờ một lát hẳn trở về. Trương Thị dắt Tần Hoài đạo tay nhỏ ở một bên đi theo chờ. Đã hơn 2 tuổi Tần Hoài đạo chính là khả ái nhất thời điểm, này thực cũng đã chờ đợi trở nên chẳng phải khô khan. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, hắn lại là đi lại bộ cũng không có ai thấy hắn, thế nào tiếp nhận? Mặc dù là nghỉ ngơi ngày, nhưng là mỗi cái trong nha môn đầu hay là có người. Hơn nữa, các ngươi nghỉ ngơi, bệ hạ không thấy được cũng là cái gì chính sự cũng không xử lý a, phú quý. Ngươi đi hỏi thăm một chút, nhìn một chút đại lang bọn họ đến đâu rồi. Tần Quỳnh không nghĩ lại theo Trương Thị thảo luận cái đề tài này rồi. Lúc này, hắn phi thường muốn cùng Tần Hiệp đạo thật tốt trao đổi một chút hắn ở Minh Châu trải qua. Cũng xác thực nhận rõ ràng á. Dựa theo thứ tự, đem những này cá voi khung xương toàn bộ bày ra tốt. Ở Đại Hưng cung trước mặt, Chu Tước đại đạo cuối, Tần Hiệp đạo chính chỉ huy một bang có thuộc hạ nơi đó xây dựng cá voi khung xương. Này một cái cá voi khung xương, là hắn ở Minh Châu bắt tối một đầu lớn cá voi. Lúc đó cái kia cá voi, chiều dài 8 trượng có dư, sức nặng càng là có đem hơn 20 vạn cân. Hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người đối động vật nhận thức. Đem như vậy một cái cá voi khung xương bày ra ở Chu Tước đại nhai cuối, cho mọi người mang đến đánh vào tuyệt đối là phi thường to lớn. Tần đại ca, chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy đi ra, sẽ không có chuyện gì chứ? Đừng xem phòng gì ấy có lúc phi thường lớn mật, nhưng là có lúc lại so với ai khác cũng nhát gan. Bây giờ đến Trường An thành, hắn tuyệt đối lo lắng về đến nhà bị cha mẹ tới một đánh kép a. Có thể có chuyện gì? Chúng ta đây là cho Trường An thành mọi người phổ cập đại dương kiến thức, cho bọn hắn khai mở nhãn giới, để cho bọn họ biết đạo nhân ngoài có nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tần Hiệp đạo là vô cùng coi trọng lần này cơ hội biểu diễn. Bây giờ hắn đã tại Minh Châu phát triển mạnh đóng thuyền xưởng. Dĩ nhiên là hy vọng đại đường phát triển trọng tâm có thể chuyển hướng hải ngoại. Ở trong đó ẩn chứa lợi ích, tuyệt đối là vượt qua mọi người tưởng tượng. Cái này cá voi khung xương đã dựng hơn một phút rồi. Phỏng chừng bệ hạ đã nhận được tin tức. Bất quá hôm nay tự hồ là nghỉ ngơi ngày, đến thời điểm tới đi thăm nhân không nhất định sẽ rất nhiều ni. Úy Trì Hoàn những thứ này huân quý, tử đệ, đối với trong triều rất nhiều tình huống cũng là hiểu rõ vô cùng. Không có quan hệ, phần lớn trong triều trọng thần đều là cư ngụ ở Chu Tước đại nhai hai bên, hoặc là phụ cận Đại Hưng cung trong phường đầu. Từ trong nhà tới rất nhanh, ngay tại Tần Hiệp đạo với mọi người nói chuyện công phu, xa xa đã có một số người bắt đầu hướng bên này mà tới. Muốn nơi này không phải ngay tại trước mặt Đại Hưng cung, có thủ vệ hoàng cung tướng sĩ đang đi tuần, phỏng chừng sớm đã có một đám đông người tới xem náo nhiệt. Lang quân, theo như cái Tần Hiệp đạo bọn họ hôm nay trở lại, bây giờ đang ở trước mặt Đại Hưng cung xây dựng đồ vật. Nhã Di các trung, trưởng Tôn Sung cùng Đỗ Hà đám người đang dùng cơm. Bất quá nghe được tin tức này sau đó lập tức cũng chưa có khẩu vị. Mặc dù bọn họ trước liền đã biết Tần Hiệp đạo khoảng thời gian này sẽ trở lại Trường An thành, nhưng là biết thuộc về biết, chân chính sau khi trở về, tâm tình của hắn vẫn thật không tốt. Bọn họ vừa về tới Trường An thành ngay tại trước mặt Đại Hưng cung xây dựng đồ vật. Đây là đang làm gì à? Cao Cẩn rất là kỳ quái hỏi một câu. tự lấy Tần Hiệp Đạo làm việc phong cách, hắn tuyệt đối sẽ không giải thích được ở nơi nào làm việc. Nếu không chúng ta đi trước mặt Đại Hưng Cung nhìn một chút Tần Hiệp Đạo trong hồ lô bán là thuốc. Gì? Sài Lệnh Vũ ở bên cạnh nhắc một cái ý kiến. Nhìn một chút cũng được. Này Tần Hiệp Đạo rời đi Trường An Thành đã có 3 tháng. Lúc này kinh sau đó chuyện thứ nhất chính là ở trước mặt Đại Hưng Cung xây dựng đồ vật. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ hắn xây dựng rốt cuộc là cái gì? Đỗ Hà biểu thị đồng ý Sai Lệnh Vũ ý kiến. Rất nhanh, đoàn người liền đứng dậy đi Đại Hưng Cung đi. Cảnh tượng tương tự, ở Trường An Thành không thiếu phủ đề chung cũng đang phát sinh. Cái này nhị lang, thật là quá không đáng tin cậy. Rõ ràng đều đã trở lại Trường An Thành rồi. Lại không biết về nhà trước. Phòng trong phủ, Lô Thị rất là bất mãn hướng phòng Huyền Linh than phiền. Người sau mặc dù cảm giác mình rất oan uổng, nhưng là căn bản cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Không có cách nào phòng Huyền Linh sợ phu nhân, hoặc là cưng chiều phu nhân. Ở Trường An Thành cũng là đã ra danh. Vừa mới hạ người đã báo cáo biết, bọn họ vẫn còn ở trước mặt Đại Hưng Cung xây dựng một cái thứ gì. Phòng trừng sẽ trở lại thật nhanh. Ai ngờ đạo nhân ra xây dựng xong sau đó, sẽ không tiếp tục đi theo Tần Hiệp Đạo mù lan lộn. Cũng không nhớ ra được Trường An Thành còn có một cái gia a, đối với mình cái này con thứ hai. Lô Thị cũng là rất bất đắc dĩ. Với con trai lớn Phòng Di trực tính cách hoàn toàn ngược lại. Phòng Di ái rất nhiều ý nghĩ. Liền Lô Thị cũng đem không cầm được. Ta trực tiếp đi qua nhìn một cái đi. Thuận tiện nhìn một chút bọn họ vừa về tới Trường An Thành ngay tại loay hoay đồ vật rốt cuộc có. Chuyện gì ngạc nhiên. Phòng Huyền Linh cảm thấy ở trong nhà không có cách nào ở lại. Vội vàng tìm một cái cớ lưu. Bệ hạ, sẽ ở đó. Đại Hưng Cung cửa cung. Lấy được tin tức Lý Thế Dân tự nhiên ngồi không yên. Bọn họ đây là đang xây dựng nhà sao? Có ý nghĩa gì đây? Mặc dù Lý Thế Dân thị lực rất tốt, nhưng là nhìn xa xa Tần Hiệp Đạo một đám người ở nơi nào bận rộn. Nhưng là cũng không biết rốt cuộc ở dựng xây cái gì. Hẳn không phải, bất quá bất kể là dựng xây cái gì, bọn họ nhất định là hy vọng bệ hạ đi thăm một chút. Lý Quân Tiện đối với Tần Hiệp Đạo đợi nhân tâm, tư hay lại là đoán phi thường chuẩn. Nếu lựa chọn một cái như vậy nhạy cảm địa điểm xây dựng đồ vật, khẳng định liền là hướng về phía Lý Thế Dân đi à. Đi, qua xem một chút đi. Lý Thế Dân một người một ngựa, hướng Tần Hiệp Đạo đi. Mà lúc này đây, cá voi khung xương cũng coi là trên căn bản sắp. Một cái chỉ một nhìn qua liền có thể cảm nhận được bàng đại cá voi khung xương. Lại phối hợp bên cạnh mấy tấm họa, lập tức liền có thể khiến người ta liên tưởng đến nó cụ thể bộ dáng. Vi thần bái kiến bệ hạ. Tần Hiệp Đạo thấy Lý Thế Dân tới sau đó, tự nhiên muốn bước nhanh tới nghênh đón. Tiểu tử ngươi, ngoại trừ đen một chút, ngược lại cũng không có cái gì biến hóa à. Không tệ, lần này ở Minh Châu làm khá vô cùng. Không có cô phụ trẫm mong đợi. Mặc dù bây giờ Lý Thế Dân tới chủ yếu là hướng xây dựng đồ vật đi. Nhưng là nên hàn huyên vẫn là phải hàn huyên. Dù sao, hắn đối Tần Hiệp Đạo ở Minh Châu biểu hiện, quả thực vẫn là thật hài lòng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.